đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Bát Cường. Tử Linh Thần Điện lệnh Hồ Minh giao đấu phần thiên môn Trần Thiên Diệp. So sánh với cái trước, cái sau danh tự ngược lại là lộ ra lạ lẫm quá nhiều. Cơ hồ không người biết được người này. Bây giờ lại bị Linh Diễm chân nhân mang đến thiên kiêu hội. Hiển nhiên là mượn cơ hội này để hắn xuất thế hiển tại người trước. Nhưng mà, đương hai vị này thiên kiêu giao thủ thời khắc, lại là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia lệnh Hồ Minh lại bị chế trụ. Giờ phút này lệnh Hồ Minh chính quỳ một chân xuống đất. Hai cánh tay hắn giao nhau ở phía trên. Một đoàn xương mù tím ngưng tụ. Chính dốc hết toàn lực chống cự con kia trấn áp xuống đốt ấn. Mà ở trước mắt, kia một tịch hồng sam nam tử chính một tay dựng thẳng ép xuống. Thần sắc lạnh lẽo, không hiện cao ngạo, lại lấy cường thế tư thái chế trụ đối thủ. Người này đã có một cỗ đại sư chân chính phong phạm. Mãnh liệt như vậy thực lực khiến cho mọi người sợ hãi thán phục. Phần thiên môn Trần Thiên Diệp, lúc trước mấy trận đều là nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu. Mặc dù nhìn ra lợi hại, nhưng lại nhìn không ra nội tình. Nhưng bây giờ đối phương càng như thế dễ dàng chế trụ Tử Linh Thần Điện lệnh Hồ Minh. Cái này liền đủ để làm người ca ngợi. Trần Lương Sư giờ phút này cũng chính nhìn chăm chú lên kia một tịch hồng sam người trẻ tuổi. Cái này thiên kiêu hội bên trên. Chỉ có người này hắn để ý nhất. Nửa bước hạo nhiên cảnh. Mà lại kia phần chiến lực. Cho dù là chính diện nghênh chiến hạo nhiên cảnh cũng là không chút nào hư. Rất mạnh. Thu Bạch Lộ nói ra suy nghĩ trong lòng. Lúc này Khương Lạc Nguyên nhìn về phía mắt phía sau Từ Dần Sâm. Nàng đã biết cái sau tình huống. Người biết người kia à. Từ Dần Sâm nhìn về phía nàng. Nói, gặp qua vài lần. Tại phần thiên môn thời điểm liền biết được kia Trần Thiên Diệp. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua cái sau xuất thủ. Nhưng đã từng thấy qua người này phá cảnh lúc dẫn động dị tượng. Tương đương dọa người. Chính là một tôn thế gian khó gặp cái thế thiên kiêu. Khương Lạc Nguyên nói ra, tranh thủ thời gian chi mấy chiêu, nói không chừng về sau sẽ đối với bên trên. Nghe vậy, Từ Dần Sâm lập tức liếc mắt, ta cũng chưa từng thấy qua hắn cùng người giao thủ. Đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Khương Lạc Nguyên một mặt không tin, nói, sách, ta vậy mới không tin. Hắn không phải ngươi phần thiên môn người sao? Phần thiên môn chiêu thức ngươi cuối cùng cũng biết đi. Từ Dần Sâm bất đắc dĩ nói ra. Phần thiên môn thần thông thuật pháp ngàn vạn. Cho dù là ta cũng không có khả năng học hết. Huống hồ ta cùng hắn chưa bao giờ có gặp nhau. Thế nào biết hắn học được thứ gì? Thôi đi, thật là vô dụng. Khương Lạc Nguyên quay đầu lại. Cái này khiến Từ Dần Sâm không lời nào để nói. Cái này tiểu nữ oa lại vẫn trào phúng hắn. Rất nhanh. Lệnh Hồ Minh liền nhận thua đầu hàng. Hắn dưới tay đối phương lại không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến hắn rất là xấu hổ. Tử Vân Tôn giả gặp hắn trở về. Nói, không cần nản chí. Kia Trần Thiên Diệp vốn cũng không phải là ngươi có thể kháng hoành. Lệnh Hồ Minh thở dài nói. Ta biết, có ít người vốn cũng không nên lấy chính mình đi so sánh. Căn bản không có khả năng so sánh. Lúc trước lúc giao thủ, lệnh Hồ Minh liền nhận rõ giữa song phương chênh lệch, nhưng hắn vẫn là không có cam lòng. Đãi hắn nhập hạo nhiên cảnh, muốn lại đánh với Trần Thiên Diệp một trận. Trận tiếp theo chính là Lý Thái Nguyên giao đấu đại thương hoàng thất cơ giác. Lý Thái Nguyên nhìn xem danh sách, nói, cái này đại thương hoàng thất nghĩ như thế nào, cũng không phái chút lợi hại người ra. Tử Vân Tôn giả nhàn nhạt nói ra. Hảo hảo đánh chính là, chớ có lật ra thuyền. Lý Thái Nguyên gật đầu, nói, ta đã xem người kia nhìn thấu. Lúc trước kia mấy trận, ân giác biểu hiện đều bị hắn xem ở đáy mắt. Đối hắn thực lực cũng có cái ngọn nguồn. Chỉ bất quá hắn trời sinh tính ổn trọng, cùng người giao thủ sẽ không chủ quan. Trận chiến này hắn tất nhiên cầm xuống. Rất nhanh hắn liền ra sân, cùng kia cơ giác một trận chiến. Cơ giác tu có đại thương hoàng thất đỉnh tiêm công pháp. Không chỉ có là thừa thiên quyết, tu luyện công pháp tương đương hỗn tạp. nhưng cho thấy thực lực lại tương đương mạnh mẽ. Lý Thái Nguyên thoạt đầu triển khai thủ thế, khiến cơ giác thế công toàn bộ ngăn lại. Sau tìm đúng cơ hội phát động thế công, nhất cử đem nó công phá. Kết cục này ngược lại là không có vượt quá nhiều người dự kiến. Kết thúc lúc, Lý Thái Nguyên hỏi thăm, vì sao không đem hết toàn lực? Cơ giác hướng hắn cười cười, lắc đầu sau liền rời đi. Không có giải thích, thẳng đến song phương lúc giao thủ, Lý Thái Nguyên mới phát hiện đối phương ẩn tàng cực sâu. Đối phương rõ ràng còn có lực lượng mạnh hơn cũng không có phát huy ra, nhưng lại cứ như vậy bị thua. Là nghĩ ẩn giấu thực lực, để tránh dẫn tới không cần thiết chú ý. Lý Thái Nguyên mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng tôn trọng đối phương lựa chọn. Giờ phút này có thể thắng là đủ. Sau đó là vạn chiến thành Mặc Vũ Hoàng cùng phần thiên môn Đường Tuấn Liệt. Cái trước là chiến vương Hướng Nghệ đệ tử. Cái sau là linh diễm chân nhân đệ tử. Trận này nhìn bối cảnh tự nhiên liền có đáng xem. Chỉ bất quá bắt đầu giao chiến lúc, thế cục lại có chút ngoài dự liệu. Đường Tuấn Liệt thực lực hoàn toàn chính xác khá kinh người, nhưng kia Mặc Vũ Hoàng thẳng đến trận này mới thể hiện ra thực lực chân chính. Hắn lại là một thể tu, mà lại là một cực kỳ cường đại thể tu. Một quyền kia rơi xuống, chấn chiến đài run rẩy dữ dội, mảnh đá bay lên, chừng vạn quân chi lực. Kia là đủ để khiến hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng vì đó kiêng kỵ lực lượng. Lực lượng liền đại biểu hắn nhục thân cường hãn. Không người nào nguyện ý để một thể tu tới gần mình thân. Đường Tuấn Liệt tự nhiên cũng là như thế. Đường Tuấn Liệt thi triển thuật pháp, vạn hỏa phần nguyên, hỏa diễm trải hướng bát phương, đem mặt đất đốt cháy đen. Mà Mặc Vũ Hoàng đối mặt với hỏa diễm xung kích lại là toàn vẹn không sợ. Nương tựa theo cường hãn nhục thân đúng là vọt thẳng tới. Đường Tuấn Liệt thủ quyết biến đổi, thế lửa đảo ngược, kia vô số bốc lên hỏa hoa biến thành khí cụ, không ngừng mà đánh thẳng tới. Mặc Vũ Hoàng phát ra tiếng gầm, ra tay ngăm đen phảng phất giống như mang theo một tia sáng, cho người ta một loại vững như thành đồng kiên cố cảm giác. Phanh phanh phanh, tùy ý Đường Tuấn Liệt thuật pháp oanh kích, hỏa diễm đắm chìm vào, trên người hắn cũng chỉ là lưu lại nhàn nhạt vết cháy. Giống như là tại một kiện chịu nhiệt đồ vật bên trên lưu lại vết tích. Đường Tuấn Liệt muốn làm bị thương Mặc Vũ Hoàng, thật sự là gian nan. Cho nên một trận chiến này đánh quá lâu, so trước mấy trận cộng lại thời gian đều muốn dài. Thẳng đến cuối cùng Đường Tuấn Liệt tinh bì lực tẫn, mà Mặc Vũ Hoàng ngược lại càng đánh càng hăng. Cuối cùng Đường Tuấn Liệt lạc bại, chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối đều không có sử dụng qua lá bài tẩy của mình. Trận chiến này cũng coi là vì thăm dò một phen Mặc Vũ Hoàng thực lực hôm nay. Trẻ tuổi như vậy liền có được cường hãn như thế nhục thân. Có thể nghĩ vạn chiến thành đến tột cùng có bao nhiêu coi trọng Mặc Vũ Hoàng. Đưa cho không cách nào tưởng tượng tài nguyên bồi dưỡng hắn. Dù sao thể tu cần có tài nguyên thế nhưng là rất nhiều. Bất quá, tài nguyên lại nhiều. Muốn trở thành cường đại thể tu cũng cần kinh lịch thường nhân không cách nào tưởng tượng tôi luyện. Cái này Mặc Vũ Hoàng tất nhiên có tương đương kiên nghị tính bền dẻo. Một bên khác, Khương Lạc Nguyên nhìn về phía ra kia đen nhánh nam tử. Thầm nói, Phi Tuyết hẳn là sẽ muốn cùng loại người này đánh một trận. Một bên Thu Bạch Lộ thì lắc đầu. Hiện tại Phi Tuyết không phải là đối thủ. Đây là sự thật, Trần Lương Sư cũng không có phản bác. Dưới mắt Bát Cường, đều là hiện tại Dương Phi Tuyết không cách nào chống lại đối thủ. Nhưng nếu là tiếp qua thời gian mấy tháng, vậy coi như chưa hẳn. Cuối cùng một trận 16 tiến 8 tỷ thí, từ Liệt Trần Kiếm Tông Tô Bộ Nhiên giao đấu Thiên Minh Các Lăng Phỉ Linh. Thương Kiếm Tôn thân truyền đệ tử Tô Bộ Nhiên, tự nhiên cũng là vạn chúng chú mục đỉnh cấp thiên tài. Mà Lăng Phỉ Linh thì là Thiên Minh Các chủ Nguyệt Hoa Đạo Tôn đệ tử. Sư tôn, ta đi, Lăng Phỉ Linh hướng Nguyệt Hoa Đạo Tôn hành lễ. Nguyệt Hoa Đạo Tôn kia mỹ lệ trên dung nhan lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hết sức liền tốt, đệ tử minh bạch, Lăng Phỉ Linh đi trên chiến đài. Trên đài hai người tương đối, Tô Bộ Nhiên đeo kiếm, hướng nữ tử trước mắt ôm quyền. Liệt Trần Kiếm Tông, Tô Bộ Nhiên, Thiên Minh Các Lăng Phỉ Linh. Lăng Phỉ Linh đáp lễ, Hai người đều là tương đương hữu lễ số. Trận này tự nhiên đánh cũng là xinh đẹp. Cũng không động sát niệm. Chính là bây giờ đánh một trận tỉ thí. Luận bàn đọ sức giao lưu lẫn nhau đạo pháp. Có thể nói là làm cho người cảnh đẹp ý vui. Cuối cùng từ Tô Bộ Nhiên thắng được hạ màn kết thúc. Đa tạ, Tô Bộ Nhiên cầm kiếm ôm quyền. Lăng Phỉ Linh gật đầu liền về tới Nguyệt Hoa Đạo Tôn bên người. Đệ tử đã hết lực. Vậy thì tốt rồi. Phụ cận những cái này thiên nhân đều là nhìn cái này sư. Đồ hai người một chút. Bọn hắn đều biết hiểu Nguyệt Hoa Đạo Tôn là cái hiền hòa người. Không thích tranh đấu. Không nghĩ tới nàng đệ tử cũng là theo nàng tính tình. Sau đó chính là cạnh tranh tứ cường quyết đấu. Thiên kiêu hội chân chính hàm kim lượng. Đều tại 8 người này bên trong. Cho dù khả năng không cách nào đại biểu Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh cao nhất. Nhưng cũng đủ để nhìn ra Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi chất lượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.